Bài thứ tư, chương Kim Cang Tạng. Một, Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, và kính cẩn chắp tay, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì các vị Bồ Tát nói rõ tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai và chỉ dạy những phương tiện tuần tự tu hành để nhập tánh viên giác. Ngài đã vén mở mây vô minh mờ ám cho các chúng sanh, thính chúng trong pháp hội này, nhờ lòng từ bi của Phật khai hóa mà mắt trí huệ được sáng tỏ. Bạch Đức Thế Tôn, một, nếu các chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay, thì tại làm sao lại có tất cả vô minh để trở lại làm chúng sanh nữa? 2. Nếu chúng sanh sẵn có các vô minh, thì do nhân duyên gì mà Đức Như Lai lại nói chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay? 3. Nếu mười phương chúng sanh đã thành Phật từ xưa, về sau lại sanh ra vô minh, vậy thì các Đức Như Lai hiện nay đã thành Phật rồi, chừng nào các ngài sanh trở lại phiền não nữa? Cúi xin Đức Đại Bi Thế Tôn, vì các vị Bồ Tát hiện tại và tất cả chúng sanh đời sau, nhổ sạch gốc rễ nghi lầm, khiến cho chúng sanh được ngộ nhập đạo vô thượng. Lược giải. Đại ý đoạn này, Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát nghi: có vô minh thì gọi là chúng sanh, không vô minh mới kêu là Phật. Thế mà Đức Như Lai lại nói chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay. Nếu chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay, thì phải không còn vô minh. Nếu không còn vô minh, thì không còn gọi là chúng sanh nữa. Tại làm sao Phật còn gọi chúng sanh? Lại nữa, nếu chúng sanh sẵn có vô minh, thì không thể nói nguyên lai thành Phật. Tại sao Phật lại nói chúng sanh nguyên lai đã thành Phật? Chúng sanh tu hành phải trải qua bao vô số kiếp mới thành Phật. Nếu khi được thành Phật rồi, vô minh trở lại khởi lên làm chúng sanh nữa, thì tu biết chừng nào cho rồi? Lại nữa, chư Phật hiện nay đã thành Phật, vậy chừng nào các ngài nổi vô minh trở lại làm chúng sanh nữa? Đoạn này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm, khi Ngài Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử hỏi Phật: chân tâm vốn đã thanh tịnh, tại sao thuật sanh ra Sơn Hà Đại Địa và các chúng sanh? 2. Phật khen Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát. Khi đó Đức Thế Tôn khen Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát và dạy rằng: Này thiện nam, quý lắm, ông về các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai những đạo lý diệu huyền. Này ta vì các ông nói giáo pháp đại thừa, nghĩa lý rốt ráo và cao thượng, khiến cho các vị Bồ Tát tu học trong mười phương và tất cả chúng sanh đời sau đều đoạn trừ hết các điều nghi ngờ, đang tín tâm chắc chắn. Vậy các ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ dạy. Khi đó Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát và đại chúng đều vui mừng, kính cẩn vâng nghe lời Phật chỉ giáo. Lược giải. Kim Cang là chất ngọc quý, cứng rắn nhất trong loại ngọc. Nó đã cứng mà lại bén, sắc, hay phá hoại các vật khác, mà các vật không phá hoại được nó. Đoạn này Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát đứng lên thưa hỏi những chỗ khó khăn, là tiêu biểu phải dùng Kim Cang trí mới phá trừ nổi những mê lầm vô minh sâu sắc. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát cũng là một vị thượng thủ trong hàng Bồ Tát. 3. Phật dạy: người mê nói ngộ, ngộ ấy thành mê. Này thiện nam, tất cả các pháp có thủy chung sanh diệt, tiền hậu hữu vô, nào tụ tán, khởi dừng, xoay vần qua lại, các món thủ xà, mối niệm nối luôn, những loại kể trên đều là luân hồi cả. Người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ bàn đến viên giác, thì tánh viên giác đó cũng trở thành luân hồi. Vị xuất luân hồi nhi biện viên giác, bĩ viên giác tánh, tức đồng lưu chuyển. Nếu người ra khỏi luân hồi, hết mê vọng rồi, thì không còn thấy các việc hư vọng ấy nữa. Lược giải. Nãy đoạn này Phật nói, người còn ở trong vòng mê mà nói việc ngộ, thì cái ngộ cũng thành mê. Dùng tâm chúng sanh nghĩ bàn đến cảnh giới Phật, thì cảnh giới Phật cũng thành chúng sanh. Dùng tâm luân hồi mà nghĩ bàn đến tánh viên giác, thì tánh viên giác cũng trở thành luân hồi. Phật bảo Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, nếu ông đứng trong vòng hư vọng tương đối, có thánh, có phàm, có chúng sanh, có Phật v.v., mà luận đến cảnh giới tuyệt đối, bất tư nghị của chư Phật thì không thể được. Bởi thế nên người muốn hiểu chỗ cao siêu của đạo Phật thì cần phải tu, chứ không thể nói suông mà hiểu được. 4. Phật dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên. Này thiện nam, thí như vì con mắt nháy mà thấy nước giận sóng, vì mắt xem không kịp mà thấy thành vòng lửa, nhơn mây bay mà thấy mặt trăng chạy, vì thuyền đi mà thấy bờ trôi. Trong lúc các vật đầy động như mắt nháy, mây bay, thuyền chạy v.v. mà các vật yên tĩnh kia như nước đứng, lửa đốm, trăng rừng, còn thấy chuyển động thay, huống chi ông dùng tâm cấu nhiễm sanh tử luân hồi mà quan sát tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai, thì tánh viên giác này làm sao chẳng cấu nhiễm. Thế nên ông mới sanh ra ba điều nghi vấn trên. Lược giải. Trong đoạn này, Phật dùng những việc tầm thường trong đời làm thí dụ, như mắt nháy, mây bay, thuyền đi, vân vân, mà thấy nước giận, trăng bay, bờ chảy, vân vân, để chỉ rõ, vì dùng tâm cấu nhiễm mê vọng của chúng sanh mà quan sát nghĩ ngợi đến cảnh giới của Phật, nên cảnh Phật trở thành tương đối mê vọng. Vì Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát dùng tâm phân biệt đối đãi, có không, sanh diệt, thánh phàm, vân vân, nên thấy có chúng sanh chưa thành Phật và có Phật đã thành. Bởi thế nên Ngài sanh ra ba điều nghi ngờ trên. Nếu Ngài nhập được tánh viên giác thanh tịnh rồi, thì những tướng đối đãi như thánh phàm nhiễm tịnh, sanh tử và niết bàn, chúng sanh và Phật đều không còn. Lúc bấy giờ Ngài không còn nghi ngờ như trên nữa. Vì vậy nên đoạn sau Phật của những lời ông thưa hỏi đó chẳng có đúng đắn. 5. Phật dạy các pháp như huyễn, không có thật sanh và thật diệt. Này thiện nam, thí như người bệnh lòa mắt, trong nơi hư không vọng thấy có các hoa đốm lăng xăng, đến khi bệnh lòa nhạm hết rồi thì hoa đốm kia tự diệt. Lúc bấy giờ người ấy không nên hỏi cái bệnh lòa nhạm này đã diệt rồi, vậy chừng nào sanh trở lại nữa. Tại sao thế? Vì cái lòa nhạm nó vọng huyễn, không có thật thể vậy. Và cũng không nên hỏi những chỗ hoa đốm diệt ở nơi hư không kia, vậy chừng nào hoa đốm ấy sanh trở lại nữa. Tại sao thế? Vì trong hư không vốn không có hoa đốm, cho nên nó không có sanh ra hoa đốm hay diệt hoa đốm vậy. Sanh tử và niết bàn đối với tánh viên giác cũng đồng như hoa đốm sanh diệt trong hư không. Tánh viên giác vẫn nhiệm màu viên mãn, yên lặng chiếu soi, lìa cái nhậm vô minh và cảnh giới hoa đốm. Này thiện nam, nên biết hư không kia còn không phải tạm có và tạm không, huống chi tánh viên giác của Như Lai là bản tánh của hư không, nó bình đẳng tùy thuận các duyên mà lại tạm có và tạm không hay sao? Lược giải. Đại ý đoạn này nói, vô minh và các vọng cảnh đều hữu huyễn không thật, cũng như hoa đốm và mắt nhậm. Vì hoa đốm với nhậm đều không phải thật vật, cho nên nó không thật có sanh và diệt. Bởi thế khi hết nhậm rồi, không nên hỏi chừng nào nhậm trở lại nữa, hay hoa đốm đã diệt rồi, cũng không nên hỏi chừng nào nó sanh trở lại nữa. Hoa đốm và bệnh nhậm, mặc tình nó vọng sanh vọng diệt, mà hư không lúc nào cũng vẫn thanh tịnh và yên lặng. Cũng như vô minh và vọng cảnh, mặc tình vọng khởi và vọng diệt, mà tánh viên giác vẫn thanh tịnh viên mãn và xa lìa các vô minh cùng vọng cảnh. Tánh hư không bình đẳng tùy thuận các đồ vật mà hiện ra có tướng vuông và tròn, cũng như tánh viên giác bình đẳng, tùy thuận các duyên mà hiện ra tất cả pháp. Hư không không phải nhân lúc hoa đốm diệt mà nó tạm có, cũng không phải nhân lúc hoa đốm xanh mà nó tạm không. Bởi tánh hư không thường có và bình đẳng, tùy hoa đốm mặc tình xanh diệt, nhưng hư không vẫn không thay đổi. Cũng thế, tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai thường còn bình đẳng và tùy thuận các pháp, không phải nhân lúc vô minh diệt mà nó tạm có, hay vô minh xanh mà nó tạm không. Nó tùy thuận tất cả, không có chướng ngại. 6. Phật dùng thí dụ để chỉ rõ khi thành Phật rồi, không trở lại làm chúng sanh. Này thiện nam, thí như chất kim khoáng, sau khi được nấu lọc, bỏ hết quặng rồi, thì chỉ còn vàng y. Chất vàng này không phải do nấu lọc mới xanh, vì nó có sẵn từ trước kia rồi. Và khi đã thành vàng y, cũng không bao giờ trở lại thành quặng nữa. Dầu trải qua bao nhiêu năm, nó cũng không hư hoại. Tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai cũng thế. Lược giải. Phật dùng vàng để thí dụ tánh viên giác, dùng khoáng dụ chúng sanh. Khi vàng còn ở trong khoáng, cũng như Phật tánh viên giác ở trong cái vỏ chúng sanh. Vì y nơi Phật tánh sẵn có, nên Phật nói chúng sanh đã thành Phật. Khi chất kim khoáng được đem ra nấu luyện, lọc bỏ hết quặng, chỉ còn vàng y, thì vàng này không còn trở lại làm khoáng nữa. Cũng như chúng sanh, sau khi trải qua thời gian tu luyện, gạn lọc hết vô minh phiền não, tánh viên giác hiện ra, được thành Phật rồi, lúc bấy giờ không còn khởi vô minh phiền não trở lại làm chúng sanh nữa. Dầu chưa được nấu luyện, lọc bỏ quặng ra, lúc ấy chất vàng vẫn sẵn có. Đến khi nấu luyện, lọc bỏ hết quặng thành vàng y rồi, không phải lúc bấy giờ vàng mới có. Tánh viên giác cũng thế, khi làm chúng sinh nó vẫn sẵn có, nên nói chúng sanh đã thành Phật. Trải qua thời gian tu luyện trừ hết vô minh phiền não, tánh viên giác hiện ra, không phải lúc bấy giờ nó mới sanh. Khi tánh viên giác đã hoàn toàn hiện rồi, thì vô minh phiền não không còn sanh trở lại nữa, nên nói thành Phật rồi, không còn trở lại làm chúng sanh. 7. Tánh viên giác phi tất cả tướng. Này thiện nam, tánh viên giác mầu nhiệm của Như Lai vốn không có bồ đề và niết bàn, không có thành Phật và chẳng thành Phật, cũng không có luân hồi và phi luân hồi. Lược giải. Đứng về phương diện tương đối mà nói, vì có phiền não nên có bồ đề, có sanh tử nên có niết bàn, có luân hồi nên mới có giải thoát, có chúng sanh mới có Phật. Song đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối, tức là tâm viên giác mầu nhiệm của Như Lai mà nói, thì phiền não đã không nên bồ đề chẳng có, sanh tử đã không nên niết bàn chẳng có, cho đến chúng sanh đã không nên Phật cũng chẳng có. Đến cảnh giới này thì nói năng không trúng, suy nghĩ cũng chẳng nhầm, hành giả phải tự chứng nhập. 8. Tánh viên giác không thể nghĩ bàn. Này thiện nam, rất đỗi như cảnh giới niết bàn, thân tâm đoạn diệt của thinh văn tiểu thừa kia, còn không thể dùng tâm phân biệt mà thân chứng được, huống chi cảnh giới viên giác thanh tịnh của Như Lai, mà lại dùng tâm suy nghĩ so đo của chúng sanh, làm sao nhập được. Cũng như người dùng lửa đom đóm để đốt núi Tu Di, làm sao đốt được. Người dùng tâm luân hồi, sanh vọng chấp luân hồi, mà muốn vào biển niết bàn tịch tịnh của Như Lai thì không thể được. Thế nên ta dạy tất cả các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau, trước phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi từ vô thỉ. Lược giải. Cảnh giới niết bàn của thinh văn là cảnh giới tiểu thừa, trầm không thú tịch, khôi thân diệt trí, mà còn không thể nghĩ ngợi được, huống chi cảnh giới của Phật cao siêu tột bậc, mà lại dùng cái vọng tâm sanh tử luân hồi của phàm phu và trí của tiểu thừa để suy nghĩ phân biệt cảnh giới viên giác của Như Lai, thì quyết không thể hiểu được. Dĩ luân hồi tâm, sanh luân hồi kiến, nhập ư Như Lai đại tịch diệt hải, trung bất năng trí. Cũng như người dùng lửa của đom đóm để đốt núi Tu Di thì không thể được. Bởi thế nên Phật dạy, trước phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi từ vô thủy, tức là diệt vọng tâm phân biệt. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy dành rõ hai món căn bản là: một, phải đoạn căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm; hai, phải y trụ nơi căn bản. Thân tâm đoạn diệt của thinh văn. Hàng thinh văn tiểu thừa rất sợ việc hóa đạo độ sanh, vì sợ gặp những nghịch cảnh rồi vô minh phiền não nổi lên mà phải bị thối chuyển. Bởi thế nên các ngài cứ lo tu giải thoát một mình. Từ đời này cho đến kiếp nọ, ở chỗ thanh vắng tịch mịch, say đắm cảnh niết bàn của tiểu thừa, giữ tâm yên tịnh luôn, không dám khởi niệm, say mê với cảnh thiền, thân không lay động cũng như là cho nguội, nên nói thân tâm đoạn diệt. Chỗ khác gọi rằng trầm không thú tịnh, khôi thân diệt trí, nghĩa là say sưa với cảnh không, thích thú nơi tịch mịch, thân yên lặng như cho nguội, tâm trí diệt, không móng niệm. Bởi thế nên Phật của hàng tiểu thừa là loại giống khô, mộng héo, tiêu nha bại trùng, nghĩa là thứ giống khô rụi, không thể nứt mộng, xanh trổi nữa được. Phật lại dạy rằng, không ai đem giống gieo trồng trên hư không được, mà phải gieo trồng trên mặt đất. Giống bồ đề cũng thế, không thể gieo trồng nơi chỗ trống không được, mà phải gieo trồng nơi đất chúng sanh. Bởi thế nên muốn thành quả Phật Bồ Đề thì phải hóa độ chúng sanh. 9. Không thể dùng tâm chúng sanh phân biệt được cảnh Phật. Này thiện nam, nếu có suy nghĩ phân biệt là từ vọng tâm, tức thức, khởi, nên tất cả suy nghĩ đều là cái vọng tưởng phân biệt duyên theo bóng dáng của sáu trần. Nó hư vọng như hoa đốm trong hư không, chẳng phải là chân tâm. Nếu ông dùng cái vọng tâm suy nghĩ này mà suy nghĩ cảnh giới của chư Phật, thì cảnh giới ấy cũng lẩn quẩn trong vòng vọng tưởng của chúng sanh mà thôi. Cũng như người ngồi trông đợi cho hoa đốm giữa hư không kết thành ra quả thì không thể có được. Này thiện nam, ông dùng tâm hư vọng thô phù sanh ra các lối chấp xảo quyệt, chấp càng, cho nên ông không thể nhập được cảnh viên giác chân thật của Như Lai. Bởi thế nên những lời ông hỏi trên đều là hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi đúng đắn chân thật. Lược giải. Đức Thế Tôn sau khi trải qua thời gian ba vô số kiếp tu hành, được thành Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Ngài dạy rằng, nói thành Phật thật ra không thành cái chi khác, mà chỉ trở lại tánh Phật sẵn có đó thôi. Trong kinh nói thành mà vẫn không thành, hay câu ngộ liễu đồng vị ngộ, vô pháp diệt vô tâm, tức giác ngộ rồi cũng đồng như khi chưa giác ngộ, vì không có pháp và cũng không có tâm gì khác. Tánh Phật này không riêng gì một mình Ngài có, mà tất cả chúng sanh đều có sẵn có. Vì căn cứ theo Phật tánh sẵn có này, nên Ngài nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Hay trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều sẵn có đầy đủ trí tuệ, đức tướng của Như Lai. Nhất thế chúng sanh, cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Bởi thế nên Ngài nói, chúng sanh đã thành Phật từ lâu. Vậy, người muốn hiểu đến lý này, phải nhập cảnh giới Phật, trình độ phải gần như Phật mới hiểu được. Nếu chỉ dùng tâm cấu nhiễm thô phù phân biệt của chúng sanh mà so tính đến cảnh giới Phật thì làm sao hiểu được. Cũng như người muốn hiểu câu nói của cụ già 80, ít nhất trình độ cũng gần như cụ già mới hiểu. Nếu dùng trí non nớt của trẻ con 5-10 tuổi mà suy nghĩ câu nói của cụ già thì làm sao hiểu được. Bởi thế nên Phật nói, những lời ông hỏi trên đều là hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi chân thật. 10. Phật nói bài kệ để tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói kệ rằng: Kim Cang Tạng nên biết, Như Lai tánh vắng lặng, chưa từng có trung thị. Nếu dùng tâm luân hồi suy nghĩ cảnh giới Phật, cảnh Phật thành luân hồi, người ở bờ luân hồi không thể vào biển Phật. Phật tánh tùy sẵn có, phải tu mới hiển nhiên. Cũng như vàng sẵn có, phải lọc quặng mới thành. Khi đã thành vàng y, không trở lại làm quặng, sanh tử và niết bàn, phàm phu cùng chư Phật thấy đều như hoa đốm. Tâm suy nghĩ đạo hiển, làm sao nhập được trơn. Nếu rõ được tâm này, mới cầu được viên giác. Lược giải bài kệ này, tóm lại các nghĩa trên, đại ý nói tánh viên giác của Phật thanh tịnh vắng lặng, không có thánh phàm, chúng sanh và Phật, vân vân. Nếu dùng tâm phân biệt của chúng sanh mà phân biệt cảnh giới Phật, thì cảnh Phật cũng thành cảnh chúng sanh. Chúng sanh tùy sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ có tu mới hiện. Cũng như chất vàng tùy sẵn có trong khoáng, nhưng phải nhờ lọc hết quặng mới thành vàng y. Khi đã thành vàng y rồi thì không còn trở lại làm quặng nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi, không còn trở lại làm chúng sanh. Bởi đứng trong vòng vọng nhiễm tương đối, nên thấy có sanh tử và niết bàn, chúng sanh và Phật, chứ đứng về tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai, thì các pháp trên đây đều như hòa đốn giữa hư không. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát vì muốn đại diện cho phàm phu, nên đã dùng tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà suy nghĩ so đo, thấy có chúng sanh và Phật, và giả thốt ra các lời hỏi hư vọng ấy. Những lời hỏi này đối với cảnh viên giác chân thật của Như Lai thì chẳng nhằm chi cả. Bởi thế nên Phật của rằng những lời ông hỏi đều không trơn tránh. Vậy nên hành giả phải rời các vọng niệm phân biệt mới hiểu được tánh viên giác. Bài thứ 5, chương Di Lặc Bồ Tát. 1. Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật. Khi đó Ngài Di Lặc Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng và chắp tay kính cẩn đảnh lễ dưới chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì các vị Bồ Tát và đại chúng mở kho báu bí mật của Như Lai viên giác cảnh giới, và làm cho đại chúng hiện tại cùng chúng sanh đời sau được con mắt đạo sáng suốt, không lo sợ, phân biệt được việc tà chánh, hiểu sâu lý luân hồi, đối với cảnh đại niết bàn, niết bàn đại thừa, sanh lòng tin chắc chắn, không còn khởi các vọng chấp, trở lại cảnh giới luân hồi nữa. Bạch Đức Thế Tôn. 1. Các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển đại tịch diệt của Như Lai? 2. Có mấy loại chúng sanh luân hồi? 3. Có mấy hạng người tu theo đạo Bồ Đề của Phật? 4. Khi Bồ Tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Cúi xin Đức Thế Tôn, dù lòng đại bi cứu thế, chỉ dạy cho các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau, khiến cho chúng sanh gương lòng được sáng tỏ, mắt trí huệ trong xanh, viên ngộ được chi kiến vô thượng của Như Lai. Ngài Di Lặc Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần và kính cẩn lạy Phật rồi trở lui. Lược giải. Vì trong chương Kim Cang Tạng, Phật dạy trước phải đoạn gốc rễ của luân hồi từ vô thủy, nên chương này Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi và có mấy loại chúng sanh luân hồi. Đấy, đoạn này Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi: 1. Làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển đại niết bàn của Như Lai? 2. Có mấy loại chúng sanh luân hồi? 3. Có mấy hạng người tu đạo Bồ Đề của Phật? 4. Khi Bồ Tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Biển đại tịch diệt, tức là niết bàn của đại thừa, rộng rãi bao la như biển cả, đã thanh tịnh mây yên lặng nên gọi là tịch diệt, đủ cả 4 đức là trơn thường, trơn lạc, trơn ngã và trơn tịnh, cũng là một cái tên khác viên giác hay trơn tâm. Đức Di Lặc Bồ Tát tiền thân, trong vô số kiếp về trước có Phật ra đời hiệu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Lúc bấy giờ Ngài Đức Di Lặc và Đức Phật Thích Ca tiền thân đồng phát tâm Bồ Đề. Đến khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời thì Ngài mới phát tâm xuất gia, nhưng tánh hay giải đãi, quen theo lối phong lưu đại cát phong túng, chẳng chịu thúc liễm tu hành, nên thành Phật trễ sau Đức Thích Ca vào tiểu kiếp thứ 10. Về sau nhờ Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp tu di thức,

chứ không phải thật có tham dục và sanh tử. 6. Phật dạy có 5 chủng tánh. Này thiện nam, nếu tất cả chúng sanh đời sau bỏ được các tham dục, trừ tâm thương ghét, dứt hẳn sanh tử luân hồi, nơi tâm được thanh tịnh, cầu nhập cảnh giới viên giác của Như Lai, thì sẽ được ngộ nhập. Này thiện nam, tất cả chúng sanh gốc từ vô minh tham dục, nên sanh ra 5 món tánh sai khác. 5 món tánh này là căn cứ theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu mà phân định. Thế nào là hai chướng? 1. Lý chướng, làm chướng ngại tránh chi kiến. 2. Sự chướng, làm tiếp nối các sanh tử. Nếu đối với hai món chướng này mà hoàn toàn chưa đoạn thì gọi là chúng sanh. Lược giải. Đoạn trên Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi có mấy hạng người tu theo đạo Bồ Đề của Phật. Đến đoạn này Phật trả lời có 5 hạng. Song 5 hạng này là căn cứ theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu của hành giả mà phân định. Lý chướng, chướng về lý, cũng tên là sở chi chướng, do chấp pháp mà sanh. Vì chấp pháp nên làm cho chướng ngại trơn như lý tánh không hiện bày. Vì thế nên nói lý chướng là chướng ngại tránh chi kiến của Phật. Sự chướng, chướng về sự, cũng gọi là phiền não chướng, do chấp ngã sanh. Do phiền não nên tạo ra các nghiệp, vì tạo nghiệp nên mới thọ luân hồi. Vì thế Phật nói sự chướng làm tiếp nối sinh tử luân hồi. Bởi chấp ngã nên khởi ra các phiền não làm chướng ngại Bồ Đề. Bởi chấp ngã nên sanh ra sợ chi chướng, làm phát tâm tu hành. Đối với hai món chướng này chưa đoạn trừ được món nào, cho nên chỉ kêu là chúng sanh mà không liệt vào trong 5 chủng tánh. Này thiện nam, thế nào là 5 chủng tánh? 1. Thinh văn chủng tánh. 2. Duyên giác chủng tánh. 3. Bồ Tát chủng tánh. 4. Bất định chủng tánh. 5. Ngoại đạo chủng tánh. Nếu chúng sanh nào đoạn tuyệt tham dục, trừ được sự chướng ngã chấp, nhưng lý chướng pháp chấp chưa đoạn, thì chỉ chứng đẳng quả thinh văn và duyên giác, chớ chưa được an trụ cảnh giới Bồ Tát. Lược giải. Đoạn này nói về chủng tánh thinh văn và duyên giác, chung gọi là nhị thừa chủng tánh. Đành rằng hai quả vị này đồng bỏ hẳn lòng tham dục, đồng phá được ngã chấp, trừ sự chướng, đồng đoàn được sanh tử, và cũng đồng chưa trừ được lý chướng, tức pháp chấp, nhưng pháp tu của cả hai bên khác nhau. Một bên tu pháp tứ đế đoạn được sự chướng ngã chấp thì gọi là thinh văn chủng tánh. Một bên tu pháp thập nhị nhân duyên đoạn được sự chướng ngã chấp thì gọi là duyên giác chủng tánh. Ngài Tôn Mật giải rằng biết được khổ sanh tử, dứt trừ tâm leo truyền thì gọi là trừ sự chướng. Thật ra chưa có thể trừ được 3 món tế. 3 món tế xem trong quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận. Bồ Tát chủng tánh. Này thiện nam, nếu các chúng sanh đời sau muốn vào biển đại viên giác của Như Lai, thì trước phải phát nguyện siêng năng đoạn trừ 2 món chướng. Đến khi 2 món chướng đã nép phục thì ngộ vào cảnh giới Bồ Tát. Nếu như khi món chướng ngã chấp pháp chấp đã hoàn toàn diệt thì vào được cảnh giới viên giác mầu nhiệm của Như Lai, viên mãn quả Bồ Đề và đạt Niết Bàn. Lược giải. Đoạn này nói về Bồ Tát chủng tánh có chia làm 2 thời kỳ. 1. Thời kỳ 2 chướng mới nhấp phục. 2. Thời kỳ đoạn tuyệt 2 chướng. Hành giả từ khi còn địa vị phàm phu đang bị hai chướng phiền não chướng và sở chi chướng hoành hành, rồi trải qua giai đoạn giằng co cho đến lúc hai chướng bị nép phục, như thế mới vừa lên địa vị Bồ Tát. Khi lên địa vị Bồ Tát tiếp tục đoạn chướng, đến lúc đoạn tuyệt được phiền não chướng ngã chấp thì đẳng Bồ Đề chí đức, đoạn tuyệt được sở chi chướng pháp chấp thì đẳng đại Niết Bàn đoạn đức. ai chứng bị đoạn vĩnh viễn rồi thì đặng vào quả Phật. Tại sao lập Bồ Tát tánh mà không lập Như Lai tánh? Vì Bồ Tát tu hành đến lúc hoàn toàn rốt ráo thì chứng quả vị Phật, nên không lập thêm Như Lai tánh. Bất định chủng tánh. Này Thiện Nam, có loại chúng sanh có thể chứng được viên giác, song nếu chúng gặp thiện tri thức là thinh văn hóa độ thì chúng thành tiểu thừa, còn gặp thiện tri thức là Bồ Tát hóa độ thì chúng thành đại thừa. Nếu gặp Như Lai dạy tu đạo vô thượng Bồ Đề thì chúng thành Phật thừa. Lược giải. Đoạn này nói về bất định chủng tánh, nghĩa là chúng sanh này căn tánh không nhất định đại thừa hay tiểu thừa. Nếu gặp thiện tri thức thuộc về đại thừa giáo hóa thì chúng thành đại thừa, còn gặp thiện tri thức thuộc về tiểu thừa giáo hóa thì chúng thành tiểu thừa. Ngoại đạo chủng tánh. Này Thiện Nam, có những chúng sanh đi tầm thiện tri thức chỉ dạy đường lối tu hành, nhưng lại gặp ngoại đạo tà sư dạy bảo, nên chúng nó sanh ra tà kiến, hiểu ngộ không trơn tránh, thế gọi là ngoại đạo chủng tánh. Đây không phải lỗi tại chúng sanh đó, mà lỗi tại tà sư. Tóm lại, chúng sanh tu Bồ Đề có 5 món chủng tánh sai khác như ta vừa kể xong. Lược giải. Đoạn này nói về ngoại đạo chủng tánh. Tuy chúng sanh này vẫn còn tâm tu hành, nhưng không gặp thiện tri thức giáo hóa, lại gặp tà sư chỉ dạy nên thành ngoại đạo. Vì sự hiểu biết của chúng tà ngụy, không phải là chánh đạo, nên gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo chủng tánh ở kinh khác gọi là xiền đệ chủng tánh, nghĩa là đoạn giống Phật. Vì trong 4 chủng tánh trên, tuy có đại thừa và tiểu thừa khác nhau, nhưng cũng đều chánh ngộ. Duy có ngoại đạo chủng tánh sanh các tà kiến, đoạn diệt chánh kiến, trái ngược với chánh nhơn thành Phật, cho nên gọi là chúng xiền đề, đoạn giống Phật. 7. Bồ Tát nhập thế độ sanh thể hiện các hình tướng và các cảnh thuận nghịch. Này Thiện Nam, các vị Bồ Tát đều y bổn nguyện độ sanh của mình từ vô thủy, và do lòng đại bi thanh tịnh thúc đẩy nên nhập thế độ sanh. Bồ Tát dùng phương tiện thị hiện ra nhiều hình tướng, khi thị hiện cảnh thuận, khi thị hiện cảnh nghịch, có lúc lại lân la ở chung với chúng sanh và đồng làm các nghề nghiệp như chúng sanh, đồng sự nhiếp để tiện bề giáo hóa, khiến cho chúng sanh được thành Phật. Lược giải. Đoạn trên ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật, khi Bồ Tát nhập thế độ sanh phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Đại ý đoạn này Phật trả lời, Bồ Tát do bản nguyện độ sanh từ vô thủy, Bồ Tát dĩ lợi sanh vì bổn hoài, và lòng đại bi thanh tịnh thúc dục nên mới nhập thế độ sanh, không đồng như chúng sanh do ái dục làm nhiễm mô và bị nghiệp lực lôi cuốn mà nhập thế. Bồ Tát dùng phương tiện thì hiện ra nhiều hình tướng để độ sanh, như ngài Quan Âm thì hiện 32 ứng thân, Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân Bố Đại Hòa Thượng, hoặc có vị hiện thân Kim Cang, hiện thân Tiêu Diện, Thập Diện, Thập Điện Minh Vương, Ngưu Đầu, Mã Viện, vân vân. Có lúc hiện từ, có lúc hiện oai, nên có câu Kim Cang lộ mục sở dĩ hàng phục tứ ma, Bồ Tát đê mi do thị ai từ ư lục đạo. Nghĩa là thân Kim Cang trợn mắt để hàng phục bốn ma, Bồ Tát sủ mày vì thương chúng sanh trong 6 đạo. Bồ Tát khi thị hiện cảnh thuận, giảng dạy pháp lành, khuyên người tu học, vân vân, có lúc lại hiện cảnh nghịch, như là hiện chảo dầu sôi để độ ông Nan Đà Tôn Giả, hoặc dùng gọng xiềng đánh đập, vân vân, để cho người biết thức tỉnh hồi tâm. Cổ Như nói, người không gặp tai nạn thì chẳng biết hồi tâm hướng thiện, nhơn vô vạn hỏa bất hồi đầu. Như ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tham học với bà tu mật nữ, vân vân. Bồ Tát có khi thì hiện lân la ở chung cùng với chúng sanh và đồng làm các nghề nghiệp